Đạo lữ của ta là Hồng Quân. Chương 23 giờ 23, Thái Nhất mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 năm trước, sau khi đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn, Thái Nhất liền không có tiếp tục bế quan, mà bởi vì tu vi kém hơn một bậc nên Đế Tuấn tự giác buông sự vụ trong yêu tộc, chuyên tâm tu luyện, tăng tu vi lên. Vì thế Thái Nhất liền nhận việc thành lập liên minh yêu tộc. Hơn 20 năm qua, hắn tự mình tới cửa mời vài vị cao thủ gia nhập, bao gồm cả đại năng có danh yêu sư là Côn Bằng. Thực lực của Côn Bằng đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tương đương với Đế Tuấn. Có hắn gia nhập, không thể nghi ngờ là khiến cho liên minh yêu tộc càng thêm lớn mạnh. Danh ngạch cho 10 đại yêu soái kỳ thật là đã đầy, nhưng Thái Nhất cũng không quá vừa lòng, bởi vì trong đó có 4 yêu soái mới có tu vi là Thái Ất Kim Tiên Đại Viên Mãn. Khoảng cách Đại La Kim Tiên còn kém một bước, cho nên Thái Nhất quyết định lại nỗ lực một chút, xem có thể lại mời đến 4 vị cao thủ cảnh giới Đại La Kim Tiên tới gia nhập liên minh yêu tộc hay không. Trong danh sách hắn cân nhắc thì Tam Thanh xếp hàng đầu, nhưng cũng là nhóm bị phủ định trước tiên. Tam Thanh tự cho rằng thân phận của mình là rất cao, Nguyên Thủy lại có tiếng chán ghét yêu tộc, muốn cho bọn họ gia nhập liên minh yêu tộc, không cần nghĩ cũng biết là không khả năng. Nhưng huynh muội Phục Hy cùng Nữ Oa ở Tây Côn Luân thì khác biệt. Hai người này chính là luồng dương khí đầu tiên cùng luồng âm khí đầu tiên trong thiên địa biến thành. Thân người đuôi rắn, tu vi cũng cực cao. Ngoài trừ hai người này, quan chủ của Ngũ Trang Quan là Trấn Nguyên Tử cũng không kém gì. Ông là một nhân vật nổi danh, lại còn có một người bạn tốt gọi là Hồng Vân. Hai người đều có tu vi là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Nếu như có thể mượn sức thì sẽ là trợ giúp cực lực đối với yêu tộc. Nghĩ xong xuôi, Thái Nhất lại không chần chờ, tạm thời giao sự vụ yêu tộc cho Côn Bằng quản lý rồi nhanh chóng chạy đến Tây Côn Luân. Sau khi từ biệt ở Bất Chu Sơn, Phục Hy cùng Nữ Oa cũng bế quan, chủ yếu là bị Tam Thanh ca một trên thích đến quá tàn nhẫn, làm hai người, hoặc là nói Nữ Oa minh bạch, thực lực không được thì sẽ vĩnh viễn bị người bắt nạt, bị người xem thường. Nếu nàng có được thực lực tương tự như lão tử, Tam Thanh còn dám bắt nạt nàng như vậy hay sao? Tiên Thiên Hồ Lô đằng kia bị nàng luyện chế thành một kiện Tiên Thiên Linh Bảo hình cái roi. Đối với chuyện này, Nữ Oa 10 phần cảm kích Miêu Miểu, cân nhắc bản thân nên làm như thế nào mới có thể hồi báo phần nhân quả này. Lúc Thái Nhất đi vào Tây Côn Luân, Phục Hy cùng Nữ Oa cũng lập tức cảm ứng được. Tuy rằng thực lực của bọn họ không bằng Thái Nhất, nhưng Thái Nhất cũng không có cố tình giấu giếm thân phận. Khí chàng cường đại làm vô số tu sĩ ở Tây Côn Luân cảm thấy kinh hãi. Phục Hy cùng Nữ Oa tức khắc phân hóa ra một tia thần thức. Hai người bọn họ đều tỏ ra cảnh giác, không biết ý đồ của người vừa đến này là sao. Tại hạ Thái Nhất, cố ý tiến đến bái phỏng Phục Hy, Nữ Oa hai vị đạo hữu, không biết hai vị đạo hữu có thể mở cửa gặp nhau hay không. Chính trong lúc suy tư, chợt nghe bên ngoài động phủ có giọng nói trong trẻo, ôn hòa của Thái Nhất vang lên. Huynh muội hai người liếc nhìn nhau, Nữ Oa gật gật đầu, mở cửa động ra, khách quý tới chơi, chúng ta sao dám thất lễ, mời Thái Nhất đạo hữu vào. Chỉ thấy người đến là một nam tử trẻ tuổi khoảng 20 tuổi. Tu vi của nam tử đã đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn, làm Nữ Oa cảm thấy áp lực gấp bội, nhưng xuất sắc nhất vẫn là khuôn mặt của hắn. Mặc dù Nữ Oa cực kỳ tự tin đối với dung mạo của chính mình nhưng lúc này cũng không khỏi tự biết xấu hổ. Trong những người nàng gặp qua thì chỉ có một người so được với Thái Nhất, chính là kẻ khiến cho người vừa gặp đã ghét trong Tam Thanh là Nguyên Thủy kia. Bất đồng chính là Nguyên Thủy trời sinh tính cao ngạo, lạnh lùng làm cho người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận. Thái Nhất lại như ánh mặt trời ôn hòa, ấm áp, dễ thân cận. Hai tròng mắt màu vàng lộ ra sự tôn quý, phảng phất, hắn chính là vầng mặt trời lóa mắt nhất kia. Tại hạ có nghe nói Tây Côn Luân có một đôi huynh muội rất lợi hại. Hôm nay được diện kiến đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hai vị đạo hữu quả thật bất phàm. Thái Nhất bước vào động phủ, cười ôn hòa với hai người. Lời nói cử chỉ đều lộ ra sự cao quý ưu nhã, làm người ta nảy sinh cảm tình tốt. Hắn vừa tiến đến, tựa hồ ngay cả động phủ đều ấm áp, sáng ngời lên. Thái Nhất đạo hữu mời ngồi. Phục Hy mời Thái Nhất ngồi xuống, mới hỏi, không biết Thái Nhất đạo hữu hôm nay đến thăm là có gì chuyện quan trọng vậy? Huynh muội hai người chúng ta đang bế quan ở thời điểm mấu chốt, chỉ có thể hóa xuất thần thức để gặp mặt, thỉnh đạo hữu đừng quá để ý. Thái Nhất vừa nhìn cũng đã nhận ra hai người trước mặt này chỉ là một sợi thần thức. Tu vi của nữ oa đã sắp đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Xem ra Phục Hy nói bọn họ bế quan cũng không sai, không phải là coi thường hắn mà lấy lý do qua loa. Thái Nhất mỉm cười nói, là tại hạ mạo muội tới chơi, hai vị đạo hữu chớ có trách ta lộ em mờ ãng mới đúng. Hôm nay tại hạ tới xác thật có một chuyện rất trọng yếu muốn thương lượng với hai vị. Chắc hẳn hai vị cũng biết, ta cùng với huynh trưởng thành lập liên minh yêu tộc, bổn ý là giúp cho yêu tộc trong Hồng Hoang đoàn kết nhất trí, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mấy năm qua chúng ta cũng coi như là có chút thành quả, chỉ là còn kém vài vị cao thủ có thể ổn định nhân tâm, thống soái toàn cục. Liên minh yêu tộc ta thiết lập chức vị 10 đại yêu soái, mỗi một vị yêu soái đều có thể quản lý từ mấy cái đến mấy chục cái chủng tộc. Hơn nữa liên minh sẽ cung cấp điều kiện tu luyện tối ưu nhất có thể. Không biết hai vị đạo hữu có hứng thú hay không? Nữ oa cùng Phục Hy liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ đã sớm nghe qua danh hiệu 10 đại yêu soái, cũng xác thật động tâm. Nhưng Đế Tuấn cùng Thái Nhất lại không có đi tìm bọn họ, cho nên hai người cũng không nghĩ nhiều nữa. Hiện giờ nữ oa một lòng một dạ muốn đột phá, cho nên cũng không muốn đi liên minh yêu tộc lăn lộn nữa. Liên minh yêu tộc xác thật có thể cung cấp tài nguyên tu luyện càng tốt hơn cho bọn họ, còn có thể trở thành hậu trường cường đại che chở cho bọn họ. Nhưng đồng thời cũng phải chịu trói buộc cùng quản hạt, hai anh em cũng không quá muốn. Còn nữa, nữ oa cũng là người có ngạo cốt, một khi nàng đột phá tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, chức vị yêu soái của liên minh yêu tộc lại làm sao xứng đôi với nàng. Thái Nhất đạo hữu tự mình đến thăm, cũng mời thành khẩn như thế, theo lý thuyết huynh muội chúng ta không nên cự tuyệt. Nữ oa chưa nói hết câu nhưng Thái Nhất đã bất đắc dĩ cười, vì trong lòng đã biết mục đích lần này khẳng định thất bại rồi. Quả nhiên, nữ oa tiếp tục nói, chỉ là huynh muội hai người chúng ta gần đây bế quan đến thời điểm mấu chốt, thật sự là không thích hợp để ý tới những việc khác, cho nên sợ là chỉ có thể cô phụ ý tốt của đạo hữu. Ánh mắt của Thái Nhất chợt lóe sáng, bế quan đã tới thời điểm mấu chốt, hắn đã minh bạch ý tứ trong lời nói của nữ oa rồi. Rõ ràng chính là nói chờ sau khi ta xuất quan chính là cảnh giới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cũng chỉ thấp hơn so với ngươi một chút, dựa vào cái gì mà bắt ta làm một yêu soái nho nhỏ? Hắn hiểu rõ cười, tuy rằng nữ oa này kiêu ngạo, nhưng thật là có tiền vốn để kiêu ngạo. Ngoại trừ yêu sư Côn Bằng thì những đại năng hắn mời trước đó thật đúng là không có người nào có tu vi so được với nữ oa. Nghĩ đến đấy, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng khác. Nếu có một chức vị áp đảo phía trên yêu soái, lại cho thêm sự tự do, không cần quá quan tâm đờ ến sự vụ trong liên minh yêu tộc, nữ oa sẽ tiếp thu hay không đây? Nhưng việc này rất trọng đại, hắn cũng không thể một mình làm quyết định, đến chờ trở về thương nghị với huynh trưởng mới được. Cách chương.